Tại hạ không phải là nữ. Chương 179. Học trù nghề, cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng. Không tới nửa canh giờ, quần áo tạm thời cho 12 vị dạ hành nhân đều đã cắt may hoàn tất. Ai à, tay nghề này có thể so sánh với sư phụ cắt may thượng đẳng nhất chứ. Mỗi người cầm y phục thuộc về mình, lại là một trận nịnh nọt. Đương nhiên là khích lệ xuất phát từ chân tâm, quần áo mỗi người đều phi thường vừa khít, quả thực giống như là lão sư phụ may quen thuộc với mình nhiều năm rồi vậy. Ngô Minh căn bản không có lấy số đo của bọn họ, chỉ là nhìn quét qua vài lần, tiến hóa khung máy móc đã tự động tính được ra số đo mỗi người. Độ chuẩn xác đến từng micromet đã sớm vượt xa trình độ con người bình thường. Nhanh thay quần áo đi, Ngô Minh kiêu hãnh mà thúc giục. Mọi người vẫn là cầm quần áo đứng ở nơi đó không ngừng lay hoay, một lúc vẫn chưa chịu đổi. Mục Thanh Nhã đứng ở cửa thấy liền hiểu rõ, nhanh chóng đưa Ngô Minh kéo đi ra cửa. Ngô Minh nửa điểm cũng không có tự giác chính mình là nữ hài nhi, nhưng là một đám đại nam nhân ai lại ở trước mặt nàng thay y phục mà không ngại ngùng a? Huống hồ trong đó rất nhiều vẫn là não tàn bột của nàng, tự giác mình là nam nhân hèn mọn ở trước mặt nàng thay quần áo, quả thực tựa là khinh nhờn đối với nữ thần. Phen cuồng, một lát sau, một đám dạ hành nhân đi ra. Trang phục áo đen ban đầu từng người đã thu dọn tốt để vào bao quần áo đeo sau lưng, đổi bào phục do Ngô Minh tạm thời cắt chế. Ta lại được mặc quần áo Tiêu Nhược Dao tự tay cắt chế, cảm giác ấm áp thật tốt. Tiểu Cương toàn lệ quang ròng ròng, lén lút nắm bắt góc áo dáng vẻ một mặt say sưa. Không có ai cười nhạo hắn, bởi vì không ít người trong lòng đều có cái cảm giác này. Tổng chí Liên Hào phóng dành tính tiền trước bỏ lại bạc trên quầy, khiến Lý Đầu Lĩnh rất ngại ngùng. Mọi người rời đi, ông chủ cùng tiểu nhị cửa hàng vải vóc nhìn chằm chằm bạc trên bàn còn muốn ngẩn người một trận. Bọn họ là ai a? Tiểu nhị sừng sốt một lát không di chuyển, vừa nãy hắn sợ bị trúng vào một nhát đao, đến động đậy cũng đều không dám động, coi như Tổng chí Liên không cho bạc, hắn cũng tuyệt đối không dám đòi tiền. Ông chủ cửa hàng còn muốn chìm đắm trong dư vị kỹ thuật cắt may tinh diệu của thiếu nữ. Có chút thiên lệch mà sững sờ đáp, nàng là chức nữ hạ phàm đi, ra khỏi điếm may, một đám dạ hành nhân liền đồng loạt đem khăn che mặt tháo xuống. Cái khăn che mặt này nếu lại tiếp tục mang chớ nói nhảm làm lỡ việc tiến vào tề đô, liền ngay cả tình cảm đồng minh hài hòa đều sẽ bị ảnh hưởng. Đám người này tính mạng của mình vốn là Tiêu Nhược Dao tha cho, căn bản không cần giấu giếm cái gì nữa. Bỏ đi tầng khăn che này rồi, một điểm xa lạ khúc mắc giữa mọi người cuối cùng cũng tan thành mây khói, quan hệ lại giống như bạn tốt vậy, bắt chuyện lẫn nhau tìm một chỗ tiệm cơm trên trấn trước chuẩn bị ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Hiếm khi ăn một bữa nóng hổi, đặc biệt ở dưới cấp bậc thống trị tuyệt đối của Ngô Minh trông nom. Quan hệ giữa mọi người bắt đầu ấm áp cùng hòa hợp hẳn lên. Tâm lý mọi người thả lỏng, chuẩn bị nhanh tới trạng thái vui vẻ rộn ràng. Tổng chí Liên làm chủ gọi lên thức ăn ngon. Trưởng quỹ Tiểu Nhị, đầu bếp cái tiệm cơm này tự nhiên cật lực hầu hạ nghênh đón. Ông lão ăn mày bị thu xếp ở một góc, tài nguyên ô nhiễm môi trường này độc chiếm một cái bàn. Khi Tiểu Nhị bày lên tiệc rượu, Tổng chí Liên ăn vài miếng. Cốc truyện audio.com, trên bàn đã thôi, rốt cuộc để đũa xuống rất là bất mãn. Cái tay nghề gì à? Mùi vị không tốt, những người khác có chút kỳ quái, kỳ thực cảm thấy cũng rất tốt. Bọn họ thường chạy ở bên ngoài. Trong khi làm nhiệm vụ cái đồ gì khó ăn, nguội lạnh, hư hỏng có mùi mà chưa tiến vào miệng. Thật sự cảm thấy các món rau dưa tiệm cơm này tuy rằng không tính là món ngon mỹ vị, nhưng tuyệt đối không thể tính là khó ăn. Nhưng cùng Tổng chí Liên có chung cảm thụ chính là trong tổ bốn người Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Thương cũng đưa mắt tìm đến phía Ngô Minh. Ngô Minh rõ ràng ý của bọn họ thở dài. Đội trưởng, còn có hai người các ngươi, đều cho ta là Doraemon à. Cái gì, Tổng chí Liên nghe không hiểu. Tựa là vạn năng, ý tứ là cái gì cũng đều cầm được đi ra. Tổng chí Liên gật mạnh đầu, ta liền coi ngươi là Doraemon. Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã cũng gật đầu. Được rồi, ngày hôm nay tâm tình ta tốt, kết bạn chư vị hảo hán, liền tốn nhiều điểm tâm lực đi. Ngô Minh đứng lên hướng tới căn bếp phía sau. Tiểu Cương toàn kinh ngạc nói, không thể nào, thần tiên tỷ thì còn có thể xuống bếp. Lão đại của Trương gia Tam thử biểu thị hoài nghi. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng nữ hiệp có năng lực xuống bếp ta còn thực sự chưa từng thấy qua mấy cái. Khiêm Quân Tử nhắc nhở mọi người, đừng ôm hy vọng quá lớn, cái gọi là sức người có hạn. Tuy nói Tiêu cô nương có năng lực sở trường về rất nhiều kỹ năng, nhưng cái kỹ năng nhà bếp này có thể không thuộc về hiệp nữ, hay kể cả là thục nữ. Chờ chút nữa các món nương rau dưa Tiêu cô đưa lên. Chỉ cần có thể vào được miệng chúng ta liền nên cổ động khen ngợi một tiếng mới phải. Tiền bối nói cực kỳ đúng, cung nữ, thục nữ, hiệp nữ, bên trong tất cả các yêu cầu, còn quả thật không có yêu cầu biết nấu nướng. Xác thực không thể quá nghiêm khắc, cứ việc yên tâm, cho dù là món khó ăn như cho lợn ta cũng phải ráng nuốt xuống. Phi, người không nói sẽ chết sao? Ngược lại chúng ta đều cố gắng ăn mới tốt. Cả đám dồn dập biểu thị tán thành, giơ nắm đấm cổ động cho Ngô Minh. Tổng Chí Liên, Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã đưa mắt nhìn lẫn nhau, dồn dập cười thầm, chưa kịp tỏ thái độ, lại nghe thấy nhà bếp bên kia một trận quát lớn truyền đến. Tiệm cơm không lớn, bếp sau tựa là một cái tường đất ngăn cách, âm thanh hơi lớn liền cơ bản có thể nghe rõ ràng. Người nhà đầu này mau tránh ra, bên này cẩn thận dầu nóng văng trúng ngươi. Thanh âm bếp trưởng quát lớn truyền đến, xem dáng vẻ ngươi trắng mịn khó nuôi, há có thể xuống bếp. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Lần này âm thanh sau bếp liền vô cùng rõ ràng truyền tới. Ta chỉ ở đây nhìn, muốn học mấy ngón nghề. Thanh âm non nớt không vội cũng không ảo não của Ngô Minh. Hừ, ngươi cái tiểu nha đầu này, còn tưởng rằng trù nghệ là dễ học trộm như vậy. Tay nghề ta được người xưng là thái song nồi, há có thể để ngươi xem một chút liền học được. Bếp trưởng tựa hồ phi thường bất mãn, kiêu ngạo khoe khoang biệt hiệu của mình một thoáng. Hoa, lợi hại, ngươi lại đồng thời thiêu khét hai cái nồi món ăn. Thanh âm Ngô Minh giả vờ kinh ngạc, tiểu cương toàn cùng Trương Gia Tam Thử không chịu được hiếu kỳ, bấu víu đến cạnh cửa sau bếp nhìn lén. Chỉ thấy Ngô Minh thì lại ngồi ở bên kệ bếp, thế cho một cái tiểu phụ bếp không ngại thân phận tự tay đang chậm rãi kéo ống bể phối hợp. Một cái sư phụ bếp trưởng chính đang, góc chuyện audio.com, tay trái tay phải mỗi tay nắm một nồi, không ngừng ở hai cái bếp xào lắc. Bếp trưởng đắc ý nói. Nhìn thấy trượt trái phải xào lắc không cần dùng sạn gỗ, đây chính là tuyệt kỹ của bản bếp trưởng ta xa gần trăm dặm đều nghe tên. Kỳ thực tựa là hắn dựa vào vóc người bắp thịt khôi ngô kinh người, có thể đồng thời xóc hai cái chảo. Ngô Minh cũng không tiếp tục nói nữa, nhìn một lúc lâu mới đột nhiên nói. Ta có thể thử một chút xem không? Hừ, nói như rồng leo làm như mèo mửa cho rằng nhìn một cái sẽ. Như bị bỏng hay bị thương ta không chịu trách nhiệm. Bếp trưởng vừa đem hai phần thức ăn lên bàn, thuận miệng nói. Người nếu thật sự muốn học chỉ cần đưa tới 10 lượng bạc tiền biếu, lại bé ngoan quỳ xuống đất dập đầu, bản bếp trưởng nhìn ngươi nha đầu này thông minh hiểu chuyện, ngược lại cũng có thể cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Ý là nói thì hay nhưng làm thì giờ, 10 lượng bạc làm lễ bái sư, quỳ xuống đất dập đầu, Ngô Minh cười cợt cũng không đáp lời, nhưng đem tay phải ở bên chân rút một cái. Một thanh loan đao lấy ra, ngươi muốn làm cái gì? Trên cái chấn này nhưng là có nha môn nha. Bếp trưởng giật mình, ngươi không muốn bái sư cứ việc nói thẳng, ta không làm khó dễ ngươi. 10 lượng bạc lễ bái sư không cần nữa, quỳ xuống đất dập đầu cũng không cần. Vịn sau cửa bếp tiểu cương toàn nhìn một lúc kinh ngạc trợn tròn cặp mắt lại đột nhiên nghe được ca ca phía sau mình hỏi. Cương toàn này, tiêu cô nương làm thức ăn được chứ? Nhanh, nhanh được rồi đúng là nhanh, thật nhanh tiểu cương toàn lại liếc nhìn chốc lát mới quệt mồ hôi trở về. Trương Gia Tam Thử cũng ánh mắt đăm đăm, ngơ ngác ngồi trở lại chỗ của mình. Người khác hỏi bọn họ nhìn thấy gì, bọn họ một lát đều không nói ra được. Ngoại trừ Tông Chí Liên ba người, những người khác đều cảm thấy có chút cảm giác không ổn, trên mặt từng người đều có chút biến sắc. Vị tiêu cô nương này, sẽ không xào cái sinh tử phù gì chứ? Ý nói món ăn kinh khủng như thuốc độc, cái đầu này tiệm cơm này, chắc chắn là có chút bản lĩnh a. Tông Chí Liên làm dịu bầu không khí ung dung nói. Hắn nói muốn tiêu nhược giao của chúng ta bỏ ra 10 lượng bạc quỳ xuống đất dập đầu bái ông ta làm thầy học trù nghệ đây. Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã bật cười, những người khác nhưng lặng im. Nhưng không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, lại nghe sau bếp truyền đến tiếng kinh hô của nam tử. Một đám người vội vàng nhao nhao đi tới, đến cửa sau bếp vừa nhìn. Bếp trưởng chính đang quỳ trên mặt đất trước người đặt một nén bạc làm lễ bái sư, hướng về Ngô Minh bang bang dập đầu không ngừng. Nữ chủ thần tại thượng xin hãy thu nhận đồ đệ này đi. Cách chương.